Chương 239, Mặt Trăng chi chiến. Mặt trăng phía trên, trùi lủi một mảnh, không có lãnh địa, không có núi cao, không có phong ốc, có, chỉ là mãnh liệt tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ ba động toàn bộ mặt trăng phía trên, chỉ có một nơi tướng so cái này rộng lớn vô ngần mặt trăng tới nói, hoàn toàn không hợp nhau nơi này số sủ kỳ nhất tộc chỗ cư trụ mặt trăng phía trên, hoang vu không so. Mặt trăng đây là một cái không thể sinh tồn người địa phương số sủ kỳ nhất tộc có thế trên mặt trăng sinh tồn, cũng không phải là bởi. Vì bọn hắn bộ tộc này cùng ủ chỉ hạ ý dù nạ có cái gì khác biệt, bọn hắn không hề có sự khác biệt ủ chỉ hạ ý dù nạ bọn hắn không thể sinh tồn địa phương bọn hắn cũng không thể sinh tồn sở dĩ bọn hắn có thế trên mặt trăng sống sót, là bởi vì bọn hắn ở bên này địa phương có một đạo kim hoàng quang mang chiếu xạ. Đang thay đổi nơi này không thể ở lại người hoàn cảnh kẹn sấy gắng vì để cho cái này không thể ở lại người mặt trăng trở nên có thể làm cho xuất xù kỳ tộc nhân có thể sinh tồn, dựa vào liền là bọn. Hán tộc trong trung tâm to lớn kẹn sấy gắng tất cả mọi người, sử dụng nhẫn thuật không sai khác quanh tạc, nhất định phải đem xuất xù kỳ nhất tộc ép ra ngoài đột nhiên, một tiếng trầm muộn thét ra lệnh tại cái này hoang vu mặt trăng phía trên vang lên, tại cái này 17 kim hoàng quang mang bao phủ bên ngoài. Tại không thể để cho người sinh tồn được hoàn cảnh bên ngoài vang lên đủ chỉ hạ ý dù nạ sắc mặt 10 phần nghiêm túc, hắn lúc này thân ở cái này hoang vu mặt trăng phía trên không, không chỉ có là hắn. Sau lưng hắn còn có đen nghịt một bọn người, số chi không rõ cả đám toàn bộ mặt trăng, phảng phất sắp hạ xuống một trận tuyết lông ngông không, không phải tuyết lớn, là mưa đá độ không tuyệt đối mưa đá ủ chỉ hạ ý dù nạ ra lệnh một tiếng, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo không so. Một hạ xuống đến không độ phía dưới băng độn, băng thiên bách hoa táng bốn phía nhiệt độ chợt hạ, lưu loát, trong không khí như là tuyết bay, tảng đá lớn nhỏ đông tuyết phiêu nhiên xuống sau lưng tinh. Anh thượng nhẫn nhóm ngừng thở, bọn hắn có thể cảm nhận được hổ ca đại nhân băng độn bên trong truyền lại đạt năng lượng, cái kia là tử vong uy hiếp vô số băng hoa bay xuống tại kim sắc quang mang cái lồng phía trên, cái lồng bên trong, to lớn kẻn sợi gẳng. Tựa hồ xuất hiện một điểm ba động trong mắt Phật Liên đồ án không ngừng đến huyễn động trở nên tương đương bất an. Màu vàng kim cái lồng, theo kẻn sẩy gẳng ba động, nhận lấy tương đương quấy nhiễu, nguyên bản chân bóng không so phủ thân, như ẩn như hiện đến, bị băng hoan lện xảy ra chút điểm vết thương phốc. Tiết khí thanh âm truyền đến, cái lồng một góc, lọt một cái lỗ nhỏ. Mắt trần có thể thấy, màu vàng kim che đậy bên trong, lỗ nhỏ phía dưới thực vật, bắt đầu nhanh chóng khô cạn, chỉ chốc lát đã biến chất đến mức hoàn toàn khô héo. Tiếp tục tiến công. Xem ra cái này xuất sủ kỳ nhất tộc có thế trên mặt trăng sinh tồn được, toàn bộ nhờ cái này to lớn kẻn sẩy gẳng duy trì luân chuyển. Kẻn sẩy gẳng chịu ảnh hưởng về sau, kim quang cháo tử liền sẽ bị phá hư, xuất sủ kỳ nhất tộc làm mất đi tại mặt trăng sinh tồn chi địa, trở nên không nhà để về chỉ cần tiếp tục phát động công kích, liền không sợ hắn xuất sủ kỳ nhất tộc không ra mặt hỏa độn thổ độn lôi độn phong độn thủy độn thu được mệnh lệnh. Uchiha Izuna sau lưng một loại nì giả nhao nhao kết ấn, nhảy nhót nhận thuật toát ra, hướng lên trước mắt kim hoàng cái lồng chạy như bay các loại nhận thuật đồng loạt bay ra, mặt trăng, ồn ào. Náo động mặt trăng một góc, rụt sủ kỳ tộc trưởng con ngươi đột nhiên co lại, bọn gia hỏa này, là làm sao tới được nơi này mình nhất tộc nơi phát ra, toàn bộ nguyên sinh giới, căn bản không có người biết. Nhưng bọn gia hỏa này, thế mà trực tiếp đuổi tới trên mặt trăng tới. Kỳ quặc cực kỳ quặc củ trí hạ y dù nạ ủ trí hạ y dù nạ xuất xù kỳ tộc trưởng nội tâm run lên, không có sai, nếu như nói, mình còn có cái gì bỏ sót, liền là ủ trí hạ y dù nạ cái này thâm bất khả chắc hổ cả vô luận bọn hắn là thế nào tới, vừa đến mặt trăng phía trên, ủ trí hạ y dù nạ liền trực tiếp hạ lệnh công kích gìn nghệ gẳng ra hỏa này, thật sự là đáng sợ đến cực điểm phảng phất biết tất cả mọi chuyện. Mình nhất tộc cái này ngàn năm qua từ trước tới giờ không từng tiết lộ bí mật, bị ủ trì hạ ý dù nạ liếc mắt xem. Thấu. Chuyện cho tới bây giờ, xoắn suýt đám người này tại sao tới đây đã không có chút ý nghĩa nào, trọng yếu nhất, không thể lại để cho kẻn sấy gắng bị thương tổn hành to lớn trùng kích vang lên, bụi mù bốn phía, để cho người ta thấy không rõ trước mắt xảy ra chuyện gì. Đợi cho bụi mù kết thúc, chỉ gặp đen nghịt một bọn người. Vừa vặn đứng ở kim quang che đậy trước, phòng ngự lại lần này nhận thuật công kích. Sasuke nhất tộc rốt cục hiện thân. Uchiha Izuna cười khẽ, tiếp tục công kích lô NG A NG. Nhận được mệnh lệnh, sau lưng cổ nổ hạ nghỉ giả cũng không ngừng nghỉ, các loại nhận thuật vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp, hướng về kia lô nở dê ai nhờ san nở dê mãnh liệt mà đi đông đông đông sụt sủ kỳ nhất tộc trong tay giành dụm lấy trả cờ dạ, sinh kéo cứng gian kéo, sống sờ sờ đến đem tất cả nhận thuật từng cái đánh đoạn. Cực sự hoàn mỹ phòng ngự song phương thế lực ngang nhau, sụt sủ kỳ nhất tộc thể thuật gần như hoàn mỹ, so với hỉ ủ gà nhất tộc chỉ có thể dùng cho cận chiến hồi thiên tới nói, cường đại quá nhiều. Trên chiến trường, người tới ta đi, song phương không ai nhường ai. Trong lúc nhất thời rằng có không xong hạt hỉ giả mạ, đến phiên ngươi xuất thủ. Uchiha Izuna nói ra, ta xèn dù hạt hỉ giả mạ chỉ mình, có chút do dự phải nói, tuột sủ kỳ tộc trưởng tốt xấu, đã từng trợ giúp chúng ta tu luyện. Hạt hỉ giả mạ Uchiha Izuna ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại, ngươi đừng quên, thì ủ gà nhất tộc, còn trên tay bọn họ xèn dù hạt hỉ giả mạ dừng một chút, đúng vậy, thì ủ gà nhất tộc. Thế nhưng là cổ nổ hạ một thành viên nếu như mình 490 không ở chỗ này xuất thủ, còn lại thị tộc sẽ nghĩ như thế nào sau lưng, những này vì cổ nổ hạ ra sức phấn đấu các nỉ giả sẽ nghĩ như thế nào phải biết, lòng người một khi tăng dã, còn muốn thu về, khó mà trèo lên ngày tiên pháp, mục nhân chi thuật tầm ẩm trên mặt đất, đột ngột từ mặt. Đất mọc lên một cái to lớn mục nhân, tại một mảnh chùi lùi mặt trăng phía trên, lộ ra cực kỳ chói mắt toàn bộ tẹn sấy gẳng phạm vi. Cùng một nhân tướng so, khó khăn lắm ngang hàng không có lưng núi mặt trăng, từ bất kỳ ngóc ngách nào nhìn lại, đều có thể trông thấy cái này ngưỡng mộ núi cao một nhân tản ra làm cho người sinh ra sợ hãi khí tức, vẹn vẹn thể tích, liền để xuất sủ kỳ nhất tộc người xấu hổ không so một quyền một cái, cường đại lực công kích, đánh cho xuất sủ kỳ tộc nhân không hề có lực. Hoàn thủ, mắt thấy sẻn dù hạt hỉ ra mà xuất thủ, cô nộ hạ các nì ra. Sĩ khí cực tốc lên cao mà sụt sủ kỳ tộc nhân, từ trên tâm lý, liền đã hoàn toàn bị áp đảo không lâu. Trên chiến trường, tình thế dần dần sáng tỏ, sụt sủ kỳ nhất tộc, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Tại như con kiến hôi mặt người trước, một nhân chi thuật gần như vô địch lúc này, một bên nơi hẻo lánh sụt sủ kỳ tộc trưởng, đành phải đứng dậy, chắp tay trước ngực. Bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mỉ ghệ kỳ không linh thanh âm vang lên. Phảng phất từ xa xôi chân trời truyền đến, một cái phạm vi không thua gì một nhân thể tích thần quyền, hướng phía chiến trường chỗ, hung ác đến đánh tới.